Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya và phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, thì Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Đất Đồng Radio chúng ta, Triết Sâm, với một bộ truyện mà Huy sẽ phục vụ trong hai buổi tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Mệnh Diệt Quỷ của Triết Sâm. Đây sẽ là một thể loại truyện mang hơi hướng của truyện pháp sư hành đạo, nhưng không phải là truyện dài mà sẽ là những cái truyện ngắn phát riêng lẻ và sẽ có sự kết nối liên kết với nhau. Cái cách triển khai truyện như thế này thì chúng ta đã khá là quen thuộc và rất là được yêu thích với hình tượng nhân vật Phượng Thánh qua những cái tác phẩm truyện của Phi Hưng đó. Thì Huy nghĩ là những tác phẩm của Triết Sâm bây giờ và sau này khi phát trên kênh chúng ta sẽ là đi theo cái trường phái như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện đầu tiên của Mệnh Diệt Quỷ, tác giả Triết Sâm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Như mọi người đều biết, bảo tàng là nơi lưu tài liệu, hiện vật liên quan đến nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa của một dân tộc trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Mục đích của Viện Bảo tàng là giáo dục, học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về quá khứ. Bảo tàng lịch sử nghệ thuật Văn Lạc là một nơi như thế. Nói về Bảo tàng lịch sử nghệ thuật Văn Lạc là một bảo tàng cổ kính được người Pháp xây dựng từ năm 1890 đến năm 1892 theo lối kiến trúc Pháp cũ. Dù trải qua cả trăm năm, nhưng viện bảo tàng này tới bây giờ vẫn toát lên vẻ uy nghi, lộng lẫy mà hiếm có kiến trúc nào tồn tại được cho tới bây giờ. Tại đây đang lưu giữ nhiều hiện vật của dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử. Về vị trí địa lý, bảo tàng nằm ở một huyện ngoại ô thuộc một thành phố sầm uất. Trên một ngọn đồi cao, xung quanh trồng trải thoáng mát, trồng nhiều cây xanh và cổ thụ tùm. Từ bảo tàng có thể phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh kỳ vĩ của thiên nhiên vùng ngoại ô và tận hưởng không khí trong lành xa khói bụi của khu trung tâm thành thị. Hàng tuần tại bảo tàng luôn có các đoàn học sinh, sinh viên và khách du lịch đến đây để tham gia khám phá. Hôm nay lớp của Thủy Tiên cũng được đưa đi tham quan nơi này vì buổi học ngoại khóa và để viết tiểu luận về đề tài lịch sử mà cô giáo đưa ra. Thủy Tiên năm nay học lớp 11. Mặc dù sống ở thành phố sát bên, nhưng cô bé vẫn chưa một lần ghé qua thăm bảo tàng. Cũng đúng thôi, tuổi trẻ bây giờ thích thú với nhiều thứ mới lạ hơn, nên những bài học lịch sử thì thường không được yêu thích. Những chuyến đi ngoại khóa kết hợp vừa học vừa đi chơi như thế này cũng kích thích trí tò mò của đám nhỏ. Nói về Thủy Tiên, cô là một cô bé bình thường như bao người trẻ ở thế hệ hiện đại, năng động, hiếu kỳ, thích tìm tòi những cái mới. Hôm nay nghe nói được đi bảo tàng, cô hứng thú lắm, được dịp tụ tập cùng đám bạn đi chơi. Nhân tiện ghé nhà người dì của cô cũng ở huyện Đại Bạc này. Cô tính ở nhà người dì chơi vài ngày, vì sau khi kết thúc dã ngoại, học sinh được nghỉ thêm ít ngày để tập trung viết tiểu luận. Thủy Tiên đang ở cái tuổi đẹp nhất trăng tròn. Cô có gương mặt tròn trĩnh ưa nhìn. Dáng cô bé không cao lắm, nhưng nhìn dong dỏng vì cô không quá béo. Nước da trắng hồng cùng đôi mắt lanh lợi ngây thơ. Cô bé rất hay cười, mỗi khi cười là lộ hai cái đồng tiền duyên dáng xinh xắn. Người ta nói những cô gái có hai cái lúm đồng tiền là ở kiếp trước, sau khi chết đi xuống quỷ môn quan. Tại đây có một dòng sông gọi là dòng sông Quên, có cầu Nại Hà bắc qua sông và có một người phụ nữ là Mạnh Bà ở đó. Mỗi người muốn qua cầu đều phải uống bát canh của Mạnh Bà. Uống xong chén canh, họ sẽ quên hết mọi ràng buộc ở kiếp này để tiến vào cõi luân hồi. Thế nhưng có rất nhiều người không muốn uống canh này. Mạnh Bà không có cách nào khác, đành phải đánh dấu những người này bằng má lúm đồng tiền hay là những nốt ruồi. Họ phải nhảy xuống sông chịu dày vò đau đớn luân hồi ngàn năm. Sau khi chuyển sinh, họ sẽ mang theo ký ức mà tìm kiếm người thân yêu của mình ở kiếp trước. Chưa biết câu chuyện đó có đúng hay là không, nhưng có má lúm đồng tiền thì dễ thương trước đã. Và Thủy Tiên quả thực là rất dễ thương. Lần đi dã ngoại này, cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, chiếc áo thun trắng có in hình một nhân vật trong phim hoạt hình, và bên ngoài mặc một chiếc áo khoác jean, chân mang giày thể thao, trông đáng yêu vô cùng, làm cho mấy gã trai cùng lớp cứ liếc ngang liếc dọc không thôi. Hôm nay ra bảo tàng, nhân tiện cô sẽ tá túc ở nhà dì vài hôm, nên hành lý cô mang theo nhiều hơn các bạn học cùng một chút. Trong khi các bạn chỉ mang một chiếc ba lô nhỏ, thì cô mang theo cả một cái vali to tướng. Một cả bạn học trong lớp trêu chọc: "Ê Tiên, mày đi dã ngoại hay đi du lịch á, vòng quanh thế giới vậy?" "Tao đi vòng quanh thế giới, tiện ra vũ trụ luôn, trả tao về với hành tinh của tao á." "Ê, mày đi vậy á thì có tội đó." Cô bé vừa khó hiểu vừa xéo sắc: "Tội gì thằng kia?" "Tội cố tình gây thương nhớ cho anh kia kìa, đó." Thủy Tiên bị trêu chọc, tức tối liền mở cái vali ra. Trong đó có một ly bánh que chấm kem sô-cô-la. Cô liền chọc tay vào phần chứa sô-cô-la, để hai ngón tay dính đầy cái chất nhầy nhụa, rồi trượt cả bạn mà tri trét lên người của gã ta. Gã bạn của Thủy Tiên vừa thấy cảnh tượng hải hùng đó, thì hắn chạy trối chết đi. Anh kia kìa mà gã trêu chọc, là một anh chàng xui xẻo, lỡ dính với tên tuổi của Thủy Tiên tới bây giờ. Nhớ lúc trước anh chàng là một người khóa trên, trót thích Thủy Tiên, nên rủ cô bé đi ăn bún đậu mắm tôm. Nghĩ cũng chỉ là bạn bè quen biết, nên cô vô tư đồng ý đi. Mà xui quỷ khiến như thế nào, anh chàng lại tỏ tình anh thích em, trong lúc Tiên đang ngậm một mớ đồ ăn trong mồm. Quá bất ngờ cô phun ra một phát, thế là đầu tóc anh chàng nào là thịt, nào là trao, rồi cả mắm tôm. Anh chàng ngậm ngùi nói: "Anh xin lỗi, anh lỡ lời." Sau đó là một sự thinh lặng đến thiên thu. Kể từ đó tiếng vang Tiên chơi dơ nổi danh khắp trong trường. Mà nào có phải tội cô bé đâu, do anh chàng kia thiếu tinh tế, chủ đi ăn bún đậu mà còn chưa biết tình cảm người ta như thế nào, đã tỏ tình nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Cô bé cũng chẳng quan tâm mọi người bàn ra tán vô làm gì, lỡ mang tiếng rồi thì lại càng chơi dơ và lầy lội hơn, triết rồi bị dính luôn cái tên Tiên chơi dơ. Thế nên cho tới bây giờ, có ai mà lỡ thích cô bé này thì tốt nhất nên cất lấy tình cảm ấy vào trong một chiếc hộp, gối thật kỹ và chôn sâu chiếc hộp đó xuống 10 tấc đất. Đừng bao giờ đào nó lên là tốt nhất. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, cả lớp tập trung ở trường được một lúc thì có chiếc xe buýt tới chở cả bọn đi tới viện bảo tàng. Mỗi người lựa chọn cho mình một chỗ ngồi, rồi bắt đầu nô đùa hát hò trong lúc xe di chuyển. Khoảng hơn 30 phút thì xe rời hẳn khỏi trung tâm thành phố. Từng dãy nhà san sát được bỏ lại sau lưng, thay vào đó là những ruộng đồng bát ngát, những hàng cây trợp bóng xanh rì. Khung cảnh hoang sơ mà chỉ ở vùng ngoại ô mới có được thôi. Ngồi thêm được 20 phút nữa thì bắt đầu có nhà dân nhiều hơn. Xe đã tới huyện Đại Bạc. Tiên kẻ gọi bác tài xế: "Bác ơi, dừng lại đây hộ cháu xíu, cháu vô nhà người thân cất hành lý chút nha." "Ừ, nhanh lên nha con, đừng để mọi người đợi lâu đó." "Dạ." Chiếc xe đổ xịt trước một căn nhà nhỏ. Đứng đợi trước căn nhà là một người phụ nữ trung niên. Vừa bước xuống xe, bà ấy nói: "Tiên về hả con?" "Dạ, dì đợi con có lâu không?" "Không, thế con gửi hành lý nhà dì, chiều tham quan với lớp xong á mới ghé lại phải không?" "Dạ đúng rồi dì, bữa mẹ con có nói rồi á. Vậy con nhờ dì á kéo hộ cái vali vô nhà giùm con nha, cả xe đang đợi con á." "Ờ, dì chiều về gọi điện cho dì, dì chờ cơm nghe con." "Dạ con biết rồi, chiều con quay lại." Thủy Tiên chỉ đeo theo một chiếc túi xách nhỏ chứa đựng những vật dụng cần thiết, còn quần áo đồ đạc cô cho hết vào trong vali. Người phụ nữ giật chiếc tay xách vali, lê bánh xe xuống thềm nhà mình rồi kéo vào bên trong. Đó là dì Mây, chị ruột của mẹ Thủy Tiên. nhà dì ở cùng huyện với bảo tàng Văn Lạc đó. Vì bảo tàng là một nơi tham quan khá nổi tiếng, nên gần đó cũng có rất nhiều người sinh sống, nhà cửa cũng nhộn nhịp. Dì theo chồng về đây làm dâu. Tạm biệt dì, Thủy Tiên leo lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Xe đi thêm được 4 cây số thì bắt đầu tới địa phận của bảo tàng. Ranh giới của bảo tàng được phân ra với những nhà dân xung quanh bằng một bức tường xây dựng kiên cố bao bọc quanh quả đồi. Cánh cổng viện bảo tàng do nhà quản lý xây nên sau này, nên kiến trúc không ăn nhập gì với kiến trúc của bảo tàng đã được xây dựng trước đó hàng trăm năm. Xe rẽ vào bãi đổ xe đã được tráng nhựa, dừng ở một chỗ bác bảo vệ hướng dẫn. Thủy Tiên vừa bước xuống, hướng ánh mắt nhìn xung quanh. Cô ngước mắt nhìn lên trên đỉnh quả đồi, nơi tòa lạc của bảo tàng Văn Lạc. Thủy Tiên đã được tận mắt nhìn bảo tàng này một lần, lúc cô ghé nhà dì Mây chơi hồi nhỏ, nhưng chưa có cơ hội được ghé vô tham quan. Sau bao nhiêu năm, bảo tàng được trùng tu vẻ ngoài rất nhiều, nhất là được xây mới khu vực đón khách và bức tường kéo dài xung quanh quả đồi, ngăn không cho các đối tượng xấu vào trộm cắp. Nhất là trong bảo tàng có rất nhiều cổ vật quý. Cô giáo mua vé cho xong thì bắt đầu dắt cả lớp đi theo con đường dốc trải nhựa dẫn lên bảo tàng. Xung quanh hai bên con đường là hàng cây cổ thụ rợp bóng, hai bên đường được trồng hoa, không khí dễ chịu vô cùng. Thủy Tiên tận hưởng cảm giác khoan khoái đó khác xa với cái sự bức bối của trung tâm thành phố. Lên tới đỉnh đồi, cô bắt đầu chuyến tham quan cái bảo tàng đồ sộ này. Thật sự nể phục những người xây lên nó. Quả đồi cao mà có thể xây một bảo tàng to như cung điện như vậy, đúng thật là kỳ công. Cô chưa vội đi vào mà đi xung quanh một chút để có thể ngắm cảnh vật từ trên cao. Con sông uốn lượn xung quanh, khung cảnh hùng vĩ của những ngọn núi xa xa, cảnh vật quả là nên thơ. Bỗng cô nhìn thấy gần đó có khu vực của những đồ hàng lưu niệm, liền bước tới dạo một vòng. Thì chợt cô thấy một người bán đồ lưu niệm kỳ lạ. Người này không có cửa hàng như những người khác. Thường thì kinh doanh mặt hàng lưu niệm phải trang trí thật bắt mắt để thu hút tương tác của khách hàng. Đằng này người này chỉ trải ra một tấm vải. Còn sản phẩm bày bán thì bao gồm vòng tay phong thủy, đá phong thủy, vòng bình an, thì để lung tung, chẳng có tí gì gọi là trật tự. Cô quả thật ban đầu không muốn ghé vào gian hàng của anh ta, nhưng khi bước ngang qua thì sững lại, vì cực kỳ ấn tượng với người này. Là một chàng trai trẻ trạc tuổi với cô, mái tóc không quá ngắn, cũng không quá dài, kiểu bồng bềnh lãng tử, che hết nửa khuôn mặt đi. Anh đeo một cái kính đen tròn xoe như kiểu thầy bói, trên người mặc áo choàng màu nâu như mấy người tu tại gia. Anh ta ngồi xếp bằng theo kiểu tọa thiền, nhưng chân lại mang một đôi giày nai giọt đạch. Nhìn chung thì thời trang tay ta lẫn lộn, quá khứ hiện tại trộn lẫn hết vào nhau, không ăn nhập gì cả. Cô dừng lại, nhìn vào gian hàng của anh ta. Ở đây tôi có vòng phong thủy, vòng trầm hương, tượng động vật phong thủy. Cô muốn mua cái gì? Chàng trai chào hàng khi thấy khách, giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần nghiêm nghị. Thủy Tiên trả lời anh ta. Tôi chỉ đang xem chút thôi à, tôi không tin mấy thứ này cho lắm. Cô cứ tự nhiên xem, thấy gì thích thì cô cứ mua. Việc cô tin hay không tin á, tôi cũng không can thiệp được. Nhưng mà tôi thấy tam định, tức là tráng đầu và cầm của cô, cân xứng hài hòa, nên cô thử cái vòng thạch anh này xem. Nó có tác dụng giữ sức khỏe ổn định, hài hòa cuộc sống, rất phù hợp với cô đó. Nói đoạn, anh ta lựa một chiếc vòng tay màu xanh lá đưa ra cho Thủy Tiên xem. Tôi thấy thích thì tôi mua thôi, mà công nhận vòng của anh bán đẹp thiệt ha. Cô trọng nó vào tay mà lắc lắc, mắt ánh lên vẻ thích thú. Vậy cái này bao nhiêu? Chàng trai trầm lại một lúc rồi xòe ra năm ngón tay. Thủy Tiên hí hửng. 50.000 hả? Vậy tôi lấy luôn, không phải suy nghĩ nữa. Anh ta bắt đầu ho nhẹ một cái rồi trầm giọng nói. 500.000. Cái gì? 500.000 hả? Anh ta gật gật cái đầu, khiến cho chiếc mắt kính thầy bối và cả mớ tóc trước mặt cũng lắc lư lên xuống. Nếu hàng thật á thì là đúng giá rồi, nhưng mà cái vòng này là thật hay giả làm sao tôi biết được? Phải có cái gì để bảo hành cho tôi chứ. Chàng trai móc dội ra danh thiếp của mình. Cô yên tâm đi, cô cứ hỏi những người buôn bán đồ phong thủy gần đây để kiểm chứng có phải vòng của tôi là thạch anh thật hay không. Nếu như tôi lừa cô cứ gọi về số này, sẽ có người đến đối chứng đảm bảo chính xác 100%. Thủy Tiên nhận lấy chiếc danh thiếp rồi nhìn vào bên trong, chỉ có mỗi con số 113. Cô á khẩu không nói nên lời. Vậy cô có mua không? À, để tôi suy nghĩ lát đã. Cô ngẫm nghĩ một lúc thì sau lưng anh ta xuất hiện một con vật mà cô chỉ thấy trên tivi thôi. Cô chợt reo lên. Hồ ly kìa, phải không? Con vật sau lưng chàng trai là một con cáo lông vàng đang trục trè. Con vật này có mỏ nhọn và thân hình nhỏ nhắn, chiều dài cái đuôi bằng cả cơ thể. Loài này thường sống ở các nước ôn đới có khí hậu lạnh, nên việc nó xuất hiện ở đây quả là một sự bất ngờ đối với Thủy Tiên. Đặc biệt hơn, nó giống loài hồ ly chín đuôi ở trong bộ phim hoạt hình mà cô đang theo dõi. Nó không phải là hồ ly như cô nói đâu. Nó là loài cáo, và cáo cũng chỉ là một sinh vật bình thường. Nhưng không hiểu sao khi nhắc đến tên nó đó thì người ta lại nghĩ ngay tới sự gian trá, độc ác nữa. Triết rồi cái từ cáo già dính tới nó luôn, và rất ít người có thiện cảm với loài này. Thủy Tiên khẩn khoản. Tôi có thể sợ nó được không? Nếu nó cho phép cô. Tiên liền đưa tay ra. Loài cáo này giống là loài rất thận trọng với con người. Nhưng với Tiên, con cáo không còn cái vẻ trục trè của nó, mà nó chạy tới cho cô vuốt ve bộ lông. Lông của con vật này quả thật rất mềm mượt, nên người ta hay săn bắt chúng để lấy lông. Thủy Tiên sung sướng vuốt ve con vật, nó cũng vùi vùi đầu vào tai cô. Cảm giác thích thú khó tả lan khắp người. Con hồ ly này quả thiệt thú vị á. Thở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ tôi mới thấy lần đầu tiên ngoài đời luôn. Anh ta hắng giọng với cô. Tên là cáo, không phải là hồ ly. Con cáo này do một người ở gia đình tôi đem từ Nhật Bản về đó. Nó theo tôi từ nhỏ. Với lại loài này không sống được ở vùng nhiệt đới như chúng ta, nên cô không thấy chúng cũng là dễ hiểu thôi. Vì anh mà tôi được lần đầu tiên thấy và vuốt ve hồ ly á, cho nên tôi sẽ mua cái vòng tay của anh. Thế có giảm giá được không? Anh chàng bán hàng nhủ thầm. Ở đâu lộ ra một con bé cố chấp đến như thế này chứ? Nhất quyết không chấp nhận được sự thật nó là con cáo. Một câu hồ ly, hai câu hồ ly. Đã thế thì ông đây không giảm một xu. Vì cô cứ gọi sai tên nó là hồ ly nên tôi không giảm được. Không giảm thôi. Nhưng mà tôi vẫn cứ gọi nó là hồ ly á. Cô nhíu mắt lại, lè lưỡi ra như đang trêu tức anh chàng. Tiền của anh nè. Rồi cô móc ra trong túi sách một tờ 500.000 đưa cho anh ta. Anh ta xòe tay đón lấy tờ tiền xong thì hỏi lại cô. Cô đeo luôn hay là đợi tôi gói hộp? Tôi đeo luôn, khỏi hộp chi cho mất công. Vậy còn cái danh thiếp của tôi đó, cô có cần không? Giữ lấy đi, mốt có bán đồ giả thì người ta gọi lên phường uống trà. Tạm biệt anh nha. Tạm biệt nhóc tiểu hồ ly. Cô nhìn vào con cáo nhỏ, ánh mắt ánh lên và yêu thích, lại mang chút gì đó tiếc nuối. Cô quay đi, nhìn vào chiếc vòng thạch anh vừa mua được, tay đưa ra ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu vào và chiếc vòng phát ra những tia sáng lấp lánh mà vẫn có phần dịu nhẹ. Cô tung tăng tríu trích nhảy chân sáo vào hộp cùng với đám bạn, rồi cùng theo cô giáo đi tham quan bảo tàng. Con gái mới lớn là vậy, được có món quà ưa thích là cảm xúc đôi khi không kiểm soát được. Nhìn từ xa xa bóng của Tiên dần khuất, phía sau lưng chàng trai có một giọng nữ nhưng lại rất âm trầm. Khi nãy chạm vào tay cô ấy, nô tài thấy như bão tuyết phương Bắc tràn về, lạnh thấu xương. Nhưng kỳ lạ là đâu đó bên trong cơn bão tuyết ấy vẫn có đốm lửa lập lòe để sưởi ấm. Người bác tự thuận âm như cô bé kia đó, thường thì tính cách sẽ trầm mặc, lòng dạ thâm sâu khó đoán. Có chuyện gì cũng sẽ giấu kín, vui buồn sắc mặt không thay đổi. càng sinh vào mùa đông thì càng băng lãnh. Còn cô bé này thì ngược lại, thuần âm nhưng tính cách lại hào sảng, phóng khoáng, dương khí cực thịnh, quang minh lỗi lạc. Quả là thế gian hiếm thấy đó. Bác tự coi trọng sự cân bằng. Dương quá thịnh thì tổn hại âm, âm quá thịnh thì tổn hại dương. Nhưng nếu cùng dùng âm dương, cương nhu hòa hợp thì quá tốt rồi. Không ngờ trong thời điểm này lại gặp được một con người đặc biệt như vậy. Là duyên trời phải không, Tư thiếu chủ? Là phúc thì không phải họa, họa thì sẽ không tránh được. Chàng trai nhẹ giọng, rồi hai ánh mắt dõi theo hướng cô bé vừa lẫn vào dòng người đi vào trong bảo tàng. Về phần Thủy Tiên, vừa bước vào cửa chính thì đập vào mắt cô là một tòa nhà lớn với hàng chục bậc thềm dẫn đến sảnh rộng bên trong. Bảo tàng có kiến trúc cổ điển, hai cột trụ lớn ở phần mặt tiền, nền được lát gạch tàu kiểu cổ xưa, mái ngói đỏ thẫm, mái hiên được xây dựng vuông vức. Tòa nhà uy nghiêm làm cô choáng ngợp và thấy bản thân của mình thật nhỏ bé trước không gian này. Đang là cuối tuần nhưng khách viếng thăm cũng không quá đông đúc, khác hẳn với nhiệt độ buổi trưa nóng nực. Bước vào trong bảo tàng là một bầu không khí mát lạnh và yên tĩnh, gần như không nghe bất kỳ một tiếng động lớn nào. Lớp của Thủy Tiên được tham quan từng khu, cô giáo thuyết giảng cho cả lớp về các hiện vật thời xưa được trưng bày như trống đồng, cung tên, giáo mát. Những cổ vật như bình men sứ, men xanh dù trải qua thời gian nhưng vẫn còn rất mới và đẹp. Còn khu vực hiện đại thì có súng ống, mũ cối, quân phục. Rất nhiều những tư liệu lịch sử qua các giai đoạn được trưng bày ở đây. Viện bảo tàng rất lớn, khu vực nọ nối khu vực kia bằng những dãy hành lang trọng. Tới khu vực có đề tài lịch sử quan trọng trong đề bài mà cô giáo đưa ra. Đại Việt, nhà Trần 1224-1400. Sau khi cô giáo giới thiệu sơ lược về giai đoạn lịch sử này thì mỗi bạn trong lớp liền chia ra mỗi người một hướng, người chụp ảnh, người ghi ghi chép chép. Riêng phần Thủy Tiên thì lấy chiếc máy tính bảng đặt trong túi sách ra, bắt đầu đi xung quanh và chụp những hình ảnh làm tư liệu. Rất nhiều tư liệu về thời đại này được cô ghi chép cẩn thận, như vũ khí, áo giáp. Cô chụp lại ở nhiều góc khác nhau. Những hiện vật được ghi chú cẩn thận bên dưới có rất nhiều thông tin rõ ràng cụ thể. Thủy Tiên đi xung quanh căn phòng được một lúc thì cô nghe một giọng nói khàn đặc văng vẳng bên tai. Lại đây. Cô ngó nghiêng xung quanh thì thấy mọi người ai cũng im lặng để tập trung vào việc của mình. Cô lắc lắc đầu rồi lấy tay vỗ vỗ vào lỗ tai xem mình có bị nhầm hay không, thì tiếng nói ấy lại vang lên. Lại đây, lại đây bé con à. Càng nghe cô càng thấy tò mò về giọng nói đó. Khi chú ý nghe kỹ thì giọng nói phát ra từ trong một căn phòng nhỏ lọt thỏm giữa hai chiếc tủ trưng bày. Nhìn vào trong thì tối đen như mực, đường vào thì hẹp, muốn vào phải nghiêng người mới lách qua được. Bên ngoài căn phòng có giăng cọc dây ngang đề mấy chữ "Không phận sự cấm vào". Thường thì những người tham quan sẽ chẳng ai để ý tới khu vực này, nhưng Tiên thì khác. Có cái gì đó thôi thúc cô muốn bước vào trong. Nhìn xung quanh không thấy ai để ý, cô rón rén chui người qua cọng dây, lách người qua khe hẹp của hai chiếc tủ, tiến vào căn phòng. Bên trong phòng tối và lạnh hơn bình thường, nhưng dù tối vẫn có một cái ô thông gió ở sát trần nhà. Ánh sáng leo lét vẫn len vào căn phòng được. Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn trưng bày lớn, bốn góc được ốp một lớp kính cường lực to dày. Bên trong lớp kính là một thanh đao, không hề ghi bất kỳ một thông tin nào. Cô quan sát kỹ thanh đao. Thanh đao có lưỡi cong, bản to. Chui đao được chạm khắc tinh xảo, có hình một con hổ. Lưỡi đao sắc bén, cán đao dày. Chứng tỏ người cầm thanh đao này phải là một người có sức khỏe phi thường. Qua hơn 700 năm nhưng vẫn giữ được sự sắc bén, uy dũng, chứng tỏ trình độ luyện kim của thời đại này đã đạt đến thượng thừa rồi. Thủy Tiên định đưa máy tính bảng lên chụp lại thì chợt bao quanh thanh đao phả ra một làn khói đen kịch, âm u. Làn khói ma mị này ẩn hiện một cách kỳ lạ. Tiên không tin vào mắt mình, liền chớp mắt mấy cái thì thoáng thấy ánh mắt con hổ ở chui đao đang nhìn mình bằng một đôi mắt đỏ lộm. Miệng nó nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Dù bây giờ đã là trưa nắng, nhưng bỗng gió ở cái lỗ thông gió lùa vào cực mạnh, lạnh buốt sống lưng. Nhiệt độ căn phòng xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Tiếng giật mình hoảng sợ lùi lại mấy bước, cầm không chắc chiếc máy tính bảng của mình. Chiếc máy bị cô đánh rơi. Một tiếng cộp khô khốc vang lên giữa không gian căn phòng chật hẹp. Tiên cúi xuống mò mẫm chiếc máy tính bảng của mình đang bị úp xuống sàn nhà. Thì khi nhìn xuống dưới gầm của chiếc bàn trưng bày tối om, ánh sáng từ màn hình máy tính bảng hắt vào, có một nhân diện quái dị đang ẩn hiện. Một người dốc dáng to lớn, đen ngòm từ đầu tới chân, đôi mắt đỏ ngầu đang mở ra hết cỡ, trong tròng mắt những tia máu chằng chịt đang chảy ở bên trong. Miệng hắn cười, hai mép kéo ngược, hàm răng trắng toát, đôi mắt sáng nhìn cô sòng sọc. Thấy rồi, thấy rồi. Giọng nói đáng sợ phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Hắn trườn lết dưới gầm bàn với tốc độ cực nhanh dịp phía cô. Thủy Tiên quá hoảng sợ. Từ bé cho tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy sợ nhất. Tim đập lên thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cô hét lên kêu cuốn thật to, rồi quay mặt chạy ra ngoài căn phòng. Cái bóng đen đó cực nhanh trườn tới. Thân hình nó vặn vẹo, đang bẻ từng khớp xương. Nó đưa tay chụp lấy đôi bàn tay của cô. Nó siết chặt bàn tay cô mà kéo về. Bàn tay nó ương ướt, nhớp nháp như dầu lẫn với bùn đất. Nghe tiếng kêu cứu, các bạn của Thủy Tiên dội vài người chạy tới. Họ nhìn vào thấy cô đang bò dưới sàn nhà, mặt mày xanh lét, mặt cắt không còn giọt máu. Tiên thấy có người, như bắt được vàng. Cô chỉ tay ngược về phía sau, lắp bắp nói: Con. Cô hoảng hồn không nói thêm được thành công. Một vài người bạn vội dìu cô ra ngoài. Một vài người lại hỏi han: Tiên à, bạn có sao không? Bạn bị ngã hả? Khi nãy mình thấy có một người dưới gầm bàn ở trong căn phòng đó. Nó còn chụp lấy tay mình nữa. Mọi người không tin thì vô mà coi. Cô vừa trả lời vừa nghẹn ngào như muốn khóc. Nói xong thì cô thấy bàn tay của mình ương ướt. Cảm giác cái thứ đó chạm vào cô vẫn còn nguyên vẹn. Xòe tay ra một thứ chất nhầy nhụa, tanh tưởi, rất khó chịu. Một đứa con trai nhìn thấy vậy, bán tính bán nghi: Cái con Tiên chơi dơ này lại bày trò gì nữa phải không? Đúng là thánh chơi dơ mà. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng gọi cho đội bảo vệ của bảo tàng. Họ liền nhanh chóng tới khu vực này trội đèn pin, lục tìm khắp căn phòng, nhưng không thấy gì cả. Thanh đao vẫn ở yên trong lồng kính im lìm. Con hổ khi nãy nhe nanh múa vuốt thì bây giờ đã trở lại với hình hài cán đao như bình thường. Mọi thứ y hệt như ban đầu. Một bác bảo vệ lên tiếng hỏi: Cô bé, cháu có sao hay không? Khi nãy bị ngã, cháu nhìn nhầm sao? Một người khác lại tiếp lời: Các bác đã kiếm khắp căn phòng nhưng mà không thấy cái gì. Đây là căn phòng kho, chứa những hiện vật mà các nhà khảo cổ chưa tìm ra được chủ nhân hay là niên đại của hiện vật, nên các bác trào lại không cho ai vô hết. Sao cháu lại vào được đây vậy? Thủy Tiên chỉ biết cúi đầu, vì thực sự khi xâm phạm vào khu vực này là cô đã có lỗi, nên không thể nói thêm được gì nữa. Cô chắc chắn đó không phải là ảo giác, bởi cái thứ nhầy nhụa đen hôi như nhựa đường đó vẫn còn bám trên tay cô mà. Tâm trạng như sụp đổ vì không ai tin mình cả. Suốt buổi chiều hôm đó, Thủy Tiên không còn hứng đi tham quan nữa. Cô thơ thẩn như người mất hồn. Rồi cuối cùng cũng tới giờ chiều chuyến tham quan kết thúc. Dù 6 giờ chiều bảo tàng mới đóng cửa, nhưng 5 giờ 30 mọi người đã tập trung ra xe để chuẩn bị ra về. Thủy Tiên cũng ra xe cùng mọi người. cô kiểm tra lại tư trang thì ôi thôi, chiếc máy tính bảng của cô không có. Cô hoảng hốt chạy lại phòng bảo vệ hỏi xem lúc chiều khi lục soát căn phòng có tìm thấy nó hay không. Bác bảo vệ trực cổng gọi điện cho một nhóm đồng nghiệp. Một lúc sau ông nói với cô: Chiếc máy tính bảng của cháu đó có một anh tìm thấy. Anh ấy để quầy giữ tư trang bên trong bảo tàng. Cháu cứ tới quầy đó là sẽ thấy thôi. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Tiên thở phào nhẹ nhõm, may mà đã tìm được. Chứ bây giờ bắt cô quay lại căn phòng đó để tìm, chắc cô không đủ can đảm nữa. Cô một mình đi lên đồi, quay lại bảo tàng. Bây giờ gần 6 giờ chiều, ánh nắng mặt trời đã dần tắt đi. Không khí nơi đây im ắng lạ thường. Giờ này mọi người cũng dậy hết rồi, chỉ còn một mình đơn độc bước trên con đường. Ban sáng đông vui bao nhiêu, bây giờ lại thấy cô tịch bấy nhiêu. Trên đường cũng có một vài người đi ngược chiều quay ra khỏi bảo tàng để trở về. Họ là những lễ tân, hướng dẫn viên, người bán hàng lưu niệm quay về nhà sau một ngày làm việc. Lúc cô đi gần tới nơi thì chợt nhìn thấy có một người. Ông ta đi ngược hướng nên cô có thể thấy rõ toàn thân trước của ông ta. Đó là một người đàn ông trung tuổi, mặc một chiếc áo dài che hết thân người, đầu đội nón che nửa khuôn mặt. Trên lưng đeo một cái ba lô lớn, tay xách theo một cái cặp táp. Gương mặt ông khá gầy, chiếc mũi khòm, bước đi khá nhanh, chắc là ông ta đang vội. Một cơn gió lạnh làm thổi bay chiếc nón của ông ta bay về phía ngược lại. Đúng lúc đó Thủy Tiên đang đi đến, cô cúi xuống nhặt lên, phủi rồi nhẹ nhàng nói: Thưa bác, nón của bác bị rơi ạ. Người đàn ông kia liền lên tiếng: Bác cảm ơn con. Trên này cao quá, gió lớn dễ sợ. Tiên đưa tay nhận lấy chiếc nón mà Tiên đưa. Trong khi nhận lại chiếc nón, tay ông ta vô tình chạm nhẹ vào tay Tiên. Chợt ông ta khựng lại, chôn chân tại chỗ, ánh mắt trợn trừng đảo ngang dọc liên hồi. Sau đó đứng im như pho tượng mất mấy giây, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Cô bé tự nhiên có một người đàn ông nhìn mình một cách khiếm nhã như vậy thì cũng trục trè không dám nhìn thẳng. Sau đó người đàn ông cúi nhẹ người như cảm ơn Thủy Tiên một lần nữa, rồi tiếp tục bước đi. Cô cũng không suy nghĩ gì thêm mà quay đi. Nhưng cô đâu biết rằng sau lưng cô, người đàn ông vẫn bước mà đầu ngoái lại nhìn cô chăm chăm, ánh mắt hằn lên một tia sắc lạnh. Bước vào bên trong bảo tàng, bây giờ chỉ có một người bảo vệ già đang chuẩn bị kéo cửa. Ông hỏi Thủy Tiên: Gần đóng cửa rồi con, mà giờ này con quay lại làm chi vậy? Dạ con quên đồ, vô lấy xong con quay ra liền á. Nhanh lên nha, 20 phút nữa là bảo tàng đóng cửa đó. Dạ bác. Thủy Tiên đi vào trong. Bên trong bảo tàng chỉ còn có một mình cô. Không khí im như tờ, không một chút âm thanh nào. Chỉ nghe tiếng gió thổi vào những cây cổ thụ xung quanh, nghe ma mị vô cùng. Quầy tư trang cho khách nằm ở khu vực trung tâm bảo tàng, phải vào sâu một chút. Đây là khu vực khách nhờ giữ những tư trang, hành lý cồng kềnh để rảnh tay mà đi tham quan. Cô không mất quá nhiều thời gian để tìm được nơi này. Vừa tới nơi, cô đảo mắt nhìn quanh tìm cái máy tính. May mắn là nó được để gọn trong quầy, ở một khu vực rất dễ tìm. Cô mừng trở cho chiếc máy tính vào trong túi xách rồi rời đi. Khi bước ngang khu vực ban sáng, khu trưng bày hiện vật thời nhà Trần, thì bỗng cô nghe một giọng nói khe khẽ bên trong: Thứ tài vật kia đã từng bước thoát khỏi phong ấn, chắc chắn là có kẻ ra tay. Đó là một giọng nữ nhân cất lên. Tiên nhẹ bước lại, nép sát vào tường để không gây ra tiếng động. Cô đưa ánh mắt vào bên trong khu trưng bày, nhưng thật sự trong đó không có ai cả. Trống ngực của cô đập lên thình thịch. Chẳng lẽ nào cô lại gặp ma hay sao? Hôm nay đã một lần ở chính nơi này đã là quá đủ rồi. Bây giờ mà thêm một con ma nữa, chắc cô xỉu đi tại chỗ, không còn sức mà chạy nữa mất. Chợt cô nghe thêm một giọng người nam cất lên, khá là quen thuộc: Chúng ta đến đây đã mấy ngày, thật sự không tìm thấy kẻ nào khả nghi cả. Buổi chiều hôm nay Thứ tà vật đã cựa mình rất mạnh, không biết có gì mà làm cho nó khao khát đến vậy. Hay là do... Đích thị là cô gái mang bắt tự thuần âm đó. Nó muốn lấy sức mạnh bên trong cô gái ấy. May mà bốn thần phụ trấn yểm vẫn còn giữ được linh lực, nên giữ được nó lại, không là hậu quả khó lường được. Cứ tình hình như hiện giờ, đang có kẻ can thiệp vào phong ấn, không sớm thì muộn gì nó cũng sẽ thoát ra được thôi. Không lẽ chúng ta cứ ngồi im quan sát vậy sao? Sức chúng ta có hạn, mà đối thủ hiện tại pháp lực quá vượt trội. Bây giờ chỉ có cách tìm ra vị hộ thần tướng đó trước khi hắn kịp thoát ra. Không còn trấn yểm nào có thể giữ được thứ tài vật đó nữa. Ngày mai đi, chúng ta sẽ cố gắng tìm cho ra thần khí của ngài ấy. Tôi tin nó chỉ đâu đó quanh đây thôi. Nhưng thưa thiếu chủ, nếu đúng là niên đại thời Trần thì chúng ta đã tìm ở khu vực này mấy ngày rồi, thật sự không có manh mối. Sử sách có ghi á, thần khí của ngài không phải nhìn bằng con mắt của phạm nhân là thấy được. Ta tin chúng ta cứ kiên nhẫn là sẽ thấy. Bởi số cổ vật này mấy chục năm qua chưa hề di chuyển đi đâu cả. Nô tài nhất trí. Nhưng thưa thiếu chủ, bữa sau ngài có thể tìm cách khác mà quan sát được hay không? Chứ treo ngược lên trần nhà như thế này hoài á, nô tài bị rối loạn tiền đình mất. Thủy Tiên sau khi nghe hết cuộc hội thoại thì giờ cũng đã hết. Vì biết chắc chắn không phải là ma, cô liền đưa mắt lên trần nhà. Nơi góc tối bỗng có hai cái bóng đang treo lơ lửng như hai con dơi treo ngược. Cô trợn trừng mắt lên, tự nhủ: cái gì mà như mấy nhân vật hiệp khách trong phim như thế này? Cái bóng lớn đang treo ngược còn có thể nhận ra là một con người, cái bóng nhỏ xíu kia là cái gì? Đáng lẽ phải có thêm một bóng người nữa chứ, vì nãy giờ nghe có tới hai giọng nói chuyện với nhau mà. Giọng nam kia lại tiếp tục: nhưng mà không còn cách nào khác cả. Cái bảo tàng này camera khắp mọi nơi, chỉ còn cách trốn vào những góc chết như thế này mới không bị phát hiện ra. Cũng trễ rồi, ta dẫn ngươi đi ăn. Chiều giờ chưa có cái gì trong bụng cả. Trước thôi. Rồi hai cái bóng thân thủ nhanh lẹ vút qua cửa sổ, qua những hàng cây cao, biến mất trong bóng tối của buổi chiều tà. Thủy Tiên ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi cửa bảo tàng. Bác bảo vệ già thấy cô thì liền hỏi han: Con gái, con tìm được thứ mình muốn chưa? Dạ con tìm được rồi bác. Thưa bác con gì? Cô nhanh chân chạy xuống chân đồi, có chiếc xe buýt đang nổ máy đợi sẵn. Bác Tài hơi hậm hực khi thấy Tiên: làm gì lâu vậy con, cải xe đợi mình con đó. Cô chỉ cười trừ dạ một cái rồi chạy nhanh vào trong xe. Ngồi tựa lưng trên ghế, cô ngẫm nghĩ: cái thứ ban chiều nắm tay mình là gì chứ? Còn hai giọng nói lúc nãy vô tình nghe được là của ai? Sao cứ thấy quen quen? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu của cô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh quay về thành phố. Thủy Tiên xuống xe trước các bạn và vào nhà dì Mây như đã hẹn trước. Đám bạn trên xe qua lớp cửa, chúng nó xòe hai bàn tay bám vào kính, làm những bộ mặt giả vờ hoảng hốt để trêu chọc Thủy Tiên vì cái sự việc lúc chiều. Tiên lúc này đã bước xuống xe và đang dõi theo bọn nó. Cô phì cười vì lũ bạn tấu hài này rồi, rồi mới lấy tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Dì Mây theo chồng về khu vực này sống cũng khá lâu. Chồng dì thì hay đi công tác xa. Hai đứa con đều lớn tuổi hơn Thủy Tiên, đã vào đại học. Cả hai đều lên thành phố hết, nên chỉ có một mình dì ở trong nhà, dì lại buồn. Hôm nay được đón đứa cháu gái lâu ngày mới ghé chơi, dì mừng ra mặt. Hai dì cháu ăn cơm nói chuyện đủ thứ trên trời. Chợt dì hỏi Thủy Tiên: bữa nay đi bảo tàng á, có thú vị không con? Dạ cũng vui lắm dì. Con ngờ ở đó lại chứa nhiều tư liệu lịch sử quý giá vậy luôn á. Xung quanh thì trong lành, con thích lắm. Không có gì lạ hả con? Đúng rồi dì, con đi tham quan nên đâu có gì đặc biệt đâu. Thủy Tiên hơi chột dạ vì câu hỏi của dì. Cô không dám nói ra những gì mình đã trải qua, sợ dì lo lắng. Bộ con không nghe ai kể gì cái tiểu sử của cái bảo tàng đó hả? Tiên tròn mắt tò mò. Bộ có chuyện kỳ lạ gì mà cô chưa biết hay sao? Dạ, con chỉ nghe về lịch sử xây dựng, quá trình phát triển của bảo tàng, chứ còn những chuyện khác con có biết đâu dì. Dì nói con nghe, cái bảo tàng đó không có được bình thường. Cách đây hơn 20 năm á, dì theo dượng về đây làm dâu. Thời điểm đó cha chồng của dì làm gác đêm cho cái bảo tàng được vài năm. Nói chung thì mọi thứ cũng bình thường à. Nhưng mà cho tới một ngày, bảo tàng nhận được một lô cổ vật từ ngoài Bắc chuyển vô đây á. Nghe nói là từ thời Trần lận. Nghe tới đây, Tiên vô cùng bất ngờ. Đúng y như những gì mà cô đã trải qua hôm nay, cũng tại khu trưng bày hiện vật thời Trần. Cô vội kéo ghế ngồi sát dì, nói với giọng vô cùng khẩn khoản. Dì kể tiếp đi, con muốn nghe quá. Dì May chần chừ rồi cũng kể lại. Năm đó chính cha chồng của dì là người đã ký nhận bản kê hàng đó. Đó là các cổ vật được chia ra trưng bày. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, ông vẫn tiếp tục gác đêm cho bảo tàng. Rồi một ngày ông đang trực đêm thì nghe thấy tiếng âm thanh gào rú rất lớn. Ông chợt giật mình, liền cầm cây đèn pin đi về phía âm thanh đó. Đó là khu vực cổ vật thời Trần. Thời điểm đó bảo tàng chỉ chạy bằng những cái bóng đèn sợi tóc cũ, chứ đâu có xài đèn led như bây giờ. Nó mờ ảo âm u lắm. Vậy là ông cụ lại gan dạ, hay tại ông trực đêm bao nhiêu năm qua nên cảm thấy bình thường rồi. Ông đi tới đó xem xét thì không thấy gì. Nghĩ mình nghe nhầm, ông định quay ra thì bỗng bên tai ông nghe một giọng cười khàn đặc, lanh lảnh ở bên tai. Ai đó? Ông hỏi lại thì không có tiếng trả lời. Mấy cái bóng đèn sợi tóc chớp tắt liên tục. Ban đầu bọn nó chớp loạn xạ, nhưng sau một lúc lại chớp đều cùng nhau. Ở cuối hành lang ông thấy một cái bóng đen. Vừa thấy nó, ông chĩa thẳng đèn pin vô thì hiện ra một thân người cao lớn, mặc giáp thời xưa, đội một cái nón trọng vành. Bên dưới chiếc mũ ánh sáng bị che mất nên không thấy rõ mặt. Mỗi lần bóng đèn chớp sáng là nó lại tiến tới càng gần hơn. Khi bóng đèn tắt đi, nó lại biến mất. Mà ngộ cái là đèn pin của ông chớp cùng với mấy cái bóng đèn kia luôn. Bóng đèn chớp càng lúc càng nhanh hơn. Nó chạy tới mỗi lúc một gần. Tới khi nó áp sát người ông thì ông bị chôn chân tại chỗ. Sợ quá ông liền lấy tay che mắt che người lại, thì nó biến mất đi. Mấy cái bóng đèn nổ ra hết, vỡ vụn ra. Ông lúc này mới quay người bỏ chạy đi, thì tiếng cười của người đó vẫn vang vọng phía sau lưng, như từ một thế giới bên kia vọng về vậy. Ông càng chạy thì tiếng cười đuổi theo phía sau càng lớn. Chợt ông chạy tới khu vực trưng bày hiện vật dành cho người Việt cổ đại, liền nấp sau một cái trống đồng to. Mồ hôi ông vã ra như tắm, hơi thở hổn hển vì vừa mệt vừa sợ. Nhưng một lúc sau thì ông không còn nghe tiếng cười quái dị đó nữa. Nhịp tim dần ổn định đi. Ông ghé mắt nhìn lên chiếc trống đồng thì ôi thôi, cái bóng cao lớn đó đang đứng ở ngay ngoài hành lang. Ánh trăng hôm đó là ngày rằm nên sôi rọi khắp nơi. Bây giờ ở dưới chiếc mũ trọng vành là một con mắt đỏ ngầu đang quét khắp nơi đi lùng sục. Quá sợ hãi, tim ông lại đập nhanh, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Nhận thấy có điều bất thường, cái bóng đen tiến dần dần tới chỗ cái trống đồng, mỗi lúc một gần hơn. Tới khi ông cụ chắc chắn là hôm nay mình về chầu ông bà rồi, thì đột nhiên một cái bóng khác đứng chắn trước mặt chiếc trống đồng. Theo lời ông cụ kể lại thì cái bóng này nhân diện là một người đàn ông còn trẻ, trên người mặc một chiếc áo vải kiểu nông dân thời xưa. Cái bóng áo vải mới cất lời: "Dừng tay lại. Sau mấy trăm năm giết chóc cướp bóc, lạm sát người vô tội, tới bây giờ ngươi vẫn chưa dừng tay được hay sao?" Cái bóng cao lớn thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: Tên thợ rèn đáng chết, linh hồn nhỏ bé như ngươi mà cũng đòi ngăn cản ta sao? Đủ rồi, dừng tay lại đi. Tội nghiệp của ngươi đã quá nhiều rồi." Cái bóng to lớn lại hắng giọng cắt lời: "Không có gã anh trai của ngươi ở bên thì ngươi chỉ là một tên yếu đuối, không hơn không kém." "Ngươi nói đúng, không có quyền ấy, ta chỉ là một tên vô dụng không hơn không kém." Nhưng đừng tưởng không có Quỳnh ấy ở đây thì ta sợ ngươi. Mối thù năm đó vẫn chưa xong đâu. Bây giờ ngươi dám cản ta, ta sẽ cho ngươi hồn siêu phách tán. Ta đã giết ngươi được một lần, không ngại giết thêm một lần nữa đâu. Rồi cái bóng đen cao lớn lướt tới, giơ thanh đại đao lên cao mà chém xuống. Bóng người đàn ông mặc áo vải vẫn khẳng khái, nghiêm mặt đứng đưa lên chịu nhát chém đó. Bỗng cái bóng to lớn dừng tay. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói: hôm nay ta để ngươi tồn tại, để tới lúc ta gặp lại anh trai của ngươi, thì lúc đó chính tay ta sẽ giết ngươi và cả thêm hắn một lần nữa. Chuyện năm đó ta chưa hề quên. Còn tên phàm nhân kia, linh hồn yếu đuối của hắn cũng chẳng giúp được gì cho ta. Hôm nay ta sẽ để cho hắn một con đường sống. Rồi cái bóng đen quay đi. Ông cụ nãy giờ nấp sau cái trống nghe xong thì quá sợ hãi, cũng liền ngất lịm đi. Sáng hôm sau, người ta thấy ông nằm gục sau cái trống đồng. Ông mới liền đem câu chuyện kể lại cho giám đốc bảo tàng nghe. Vì là người tin vào tâm linh, với lại làm cái ngành tiếp xúc với nhiều dị vật thời xưa, nên ông giám đốc ngay ngày hôm đó liền gọi cho một vị thầy pháp. Rồi ông cho bảo tàng đóng cửa 2 ngày cho nhân viên tạm nghỉ. Ngày hôm đó dù đang mùa xuân, nhưng sấm chớp rền vang, mưa như trút nước kèm theo gió giật ầm ầm. Không biết vị thầy pháp làm gì mà kể từ đó đến bây giờ không còn nhìn thấy những hồn ma kia nữa. Ông cụ làm ở bảo tàng được vài năm thì nghỉ hưu rồi mất đi. Câu chuyện này chỉ kể cho con cháu trong nhà nghe mà thôi, vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của bảo tàng nên người ngoài không ai biết. Để lộ ra, ai lại dám tham quan một cái bảo tàng có ma chứ. Nghe xong câu chuyện, Thủy Tiên thấy nhiều điểm tương đồng với những trải nghiệm mà cô có trong ngày hôm nay. Nhưng chỉ là tương đồng mà thôi, còn rất nhiều ẩn khúc sau đó mà cô chưa lý giải được. Bản tính hiếu kỳ nổi lên, cô quyết định ngày mai sẽ quay lại viện bảo tàng để tìm hiểu tiếp xem sao. Xong bữa cơm tối, cô phụ dì May dọn dẹp, rồi mở máy tính bảng lên xem lại những tư liệu hôm nay có được. Cô vuốt màn hình chiếc máy tính bảng thì chợt trong máy có hình ảnh thanh đao đó. Cô không nhớ mình đã chụp được lúc nào, vì hình như lúc chuẩn bị chụp là cô đã đánh rơi nó xuống rồi. Tại sao hình ảnh thanh đao này lại đang còn ở đây? Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu viết bài luận về đề tài lịch sử mà cô giáo đưa ra. Thủy Tiên là một cô bé chăm chỉ nên học lực cũng thuộc hạng top ở trong trường. Dù trải qua bao biến cố của ngày hôm nay, cô vẫn tập trung làm bài luận thật chỉnh chu tỉ mỉ. Cô làm một lúc, sau đó tắt màn hình đi ngủ. Được một lát sau, cô chợt mở mắt ra thì thấy mình đang đứng một mình ở viện bảo tàng ban sáng. Không khí ở đây âm u, kỳ ảo vô cùng. Thật ra đây chỉ là những ký ức chấp vá được tái hiện trong giấc mơ của cô mà thôi. Cô dạo một vòng thì nhớ là mình phải tìm ra chân tướng sự việc. Phải đi tìm. Cô tự nhủ chạy bước đi. Trong viện bảo tàng bây giờ chỉ có một mình cô mà thôi. Giữa không gian rộng lớn trơ trọi, cô không biết mình phải đi đâu và bắt đầu từ đâu. Chợt trong không gian yên tĩnh có tiếng gầm rất lớn như xé toạc màn nhĩ ra. Ở ngay đại sảnh bên ngoài viện bảo tàng xuất hiện một con hổ màu đen có vằn trắng. Mắt con hổ đang long lên sòng sọc như đang thèm khát một cái gì đó. Cô thì đang đứng ở sảnh trên của viện bảo tàng, không suy nghĩ gì nữa, cô bắt đầu cắm đầu chạy đi. Con hắc hổ phóng cực nhanh lên những cái bậc thang của viện bảo tàng rồi trượt theo cô. Tiếng chạy thục mạng vào bên trong, chạy qua từng phòng trưng bày, hết phòng này qua phòng khác. Từng cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào, rồi lại mở ra, kéo dài như vô tận. Con Hắc Hổ vẫn gầm gừ đuổi theo sát cô càng lúc càng gần. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì có tiếng gọi: "Lại đây với tôi." Giọng nói này quen thuộc lắm. Là anh ta sao? Cô mơ màng. Người con trai đó từ trần nhà, thân pháp nhanh lẹ ôm cô vào lòng, đu lượng lên trên. Còn con Hắc Hổ vẫn đuổi theo phía bên dưới. Con hổ trai chịu tức tối lắm, vì hổ thì làm gì biết leo trèo. Tự nhiên cảm giác sợ hãi không còn nữa, mà thay vào đó là một thứ cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Rồi anh ta hạ người tới một sảnh lớn. Tại đây có ghi khu trưng bày hiện vật người Việt cổ. Hai người nhìn vào bên trong giữa những khu vực đó, trưng bày khiên giáo, cung tên, thì hiện ra một vật đang phát sáng. Là một thanh kiếm sáng loáng. Anh và cô vội chạy tới đó. Con Hắc Hổ đã theo sát bên. Cả hai tính đập lớp kính cường lực để lấy thanh kiếm đó ra, thì cánh tay của họ đột nhiên xuyên qua được lớp kính mà chạm vào trong thanh kiếm. Họ cầm lên thì đúng lúc con Hắc Hổ lao tới đánh vồ lấy hai người. Vô tình con hổ nhào ngực mình qua thanh kiếm, mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua người nó. Từ vết đâm ánh sáng phát ra chói lòa khắp căn phòng. Ánh sáng ngày một lớn hơn, làm cho cô bị lóa mắt. Đến khi thị giác không chịu đựng được nữa thì cũng là lúc cô choàng mắt tỉnh giấc. Cô vừa tỉnh dậy thì ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi. Trời đã sáng. Anh ta là ai chứ? Cô bần thần một lúc, câu hỏi đó lại vang lên trong đầu. Sau đó cô phụ dì làm bữa sáng một lúc xong xuôi. 7 giờ sáng, cô chuẩn bị cái túi sách nhỏ, rồi đạp chiếc xe đạp thể thao của dì nhằm hướng bảo tàng Văn Lạc mà hướng đến. Tiên không mất quá nhiều thời gian để đến được đó, vì đường đi hôm qua dù ngồi xe buýt nhưng vẫn nhớ được đường. Với nhà cũng chỉ cách có mấy cây số mà thôi, cô đi một mạch là tới ngay. Vừa tới sảnh lớn, cái cảm giác bị con hổ trượt đuổi đêm qua lại ùa về trong tâm trí, làm cô rùng mình lên một cái. Tiên thông thả bước vào trong, vì mới hơn 7 giờ sáng còn khá tư tớt người. Có những cô lao công đang quét lá, lao dọn xung quanh. Người thì đang lao những chiếc tủ kính trưng bày cho sạch sẽ để chuẩn bị đón các đoàn khách khác vào tham quan. Cô đi dạo một lúc tới khu vực trưng bày cổ vật thời nhà Trần. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là một hình ảnh thân quen. Là chàng trai bán quà lưu niệm hôm trước. Anh ta đang đảo quanh soi từng cổ vật một, nhất là những cổ vật ở quầy vũ khí. Hôm nay anh ta ăn mặc khác hẳn hôm trước, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhiều túi, quần ôm đen, giày thì mang đôi thể thao trắng, hiện đại trẻ trung. Hôm nay anh ta không mang cặp kính thầy bối nữa, mà để lộ hẳn nguyên gương mặt ra. Mái tóc dài tới cổ, nhưng được thả bồng bềnh lãng tử. Hôm nay cô mới được nhìn thấy đôi mắt của anh, là một đôi mắt to tròn, ánh lên đầy vẻ tự tin, chiếc mũi cao suông thẳng, miệng đang khép hờ nhẹ như đang tìm kiếm một cái gì đó. Đẹp trai quá vậy. Tiên chợt nhủ thầm, rồi chợt nóng bừng mặt lên. Anh ta khác hẳn với vẻ quái dị ngày hôm trước. Cả người toát lên một sự ung dung khoan thai đến lạ. Trên vai thì con cáo vẫn đang vắt vẻo lười biếng. Hình như thấy cô trước, con cáo tròn xoe mắt nhìn cô chết trân. Mắt nó mở to, miệng thì há hốc ra. Vừa nhìn cô, nó vừa lấy tay khều khều chàng trai. Anh ta ngoảnh mặt lên, vừa thấy cô, mắt biến sắc mở to, miệng cũng há hốc ra. Chuyện này là sao chứ? Một người một cáo biểu cảm y chang nhau. Anh ta cất tiếng, tay vừa chỉ vào cô, vừa trung giọng nói: "Cô, chẳng phải cô về thành phố rồi sao?" Nhưng trong lòng anh ta thì đang nghĩ rằng cô gái bác tự thuần âm này không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm hay sao mà còn lai vãng ở đây. Hôm đó rõ ràng nhìn thấy cô ta leo lên xe buýt về rồi mà. Tôi lại nhà người quen gần đây, chơi thích cái bảo tàng này quá nên tôi không nỡ xa. Tiền nhúng vai, mắt nhắm lại ra vẻ ưng ý. Cái bảo tàng này có cái gì mà thu hút cô đến vậy? Chiếc vòng tay hôm qua cô còn giữ chứ? Tất nhiên, còn đây nè. Vừa nói, cô vừa xòe tay lắc lắc cổ tay cho anh ta nhìn thấy. Vũ Long lại hỏi: "Vậy mua hàng xong rồi á thì tới đây làm gì? Tính kêu tôi bắt đền trả lại hàng sau. Không có chuyện đó đâu. Hàng mua rồi miễn trả lại." "Bỗng cô nương đã thích á thì không có chuyện trả hàng đâu. Bữa nay tôi tới đó là có chuyện muốn hỏi anh à." Rồi cô kéo anh ta ra ngoài ban công. Chàng trai bị dắt đi mà không thể kháng cự. Anh chàng bị kéo đi nhanh tới mức con cáo đang ngồi trên vai nhưng bấu chặt anh ta như một người đang ngồi trên nóc chiếc tàu hỏa đang chạy vậy. Ra tới ban công, Tiên hắn giọng nói: "Nói cho tôi biết, thật sự là ai?" "Tôi chỉ là một thằng bán hàng trong, không trách áo ôm thôi." Rồi anh ta đưa mắt nhìn xa xăm ra ban công, vẻ buồn rười rượi. Con cáo chống cằm, biểu cảm y chang như thế. "Anh đừng có giấu tôi. Anh có thấy người bán hàng trong nào á mà vừa đẹp trai lại còn ăn mặc nguyên cây đồ hiệu nha anh không?" Thủy Tiên bắt đầu tức tối nói, nhưng nhận ra mình lỡ miệng cái gì đó thì liền bậm chặt môi. Tai như muốn xị khối ra vì đã lỡ nói anh ta đẹp trai rồi. "Ủa, bộ bán hàng trong không được ăn mặc đẹp, không được đẹp trai hay sao? Cô thiệt vô lý mà." Mặt của anh ta mãn nguyện đắc ý. Con cáo cũng lên mặt vuốt vuốt tóc cho chủ nhân, trai chịu nịnh bợ: "Hôm qua tôi thấy hết rồi. Chính anh là người đã đột nhập chùa Bảo Tàng. Cái lúc cuối ngày lại còn chơi cái trò đu ngược giống như người dơi nữa. Ngoài ra anh còn có một nữ đồng phạm nữa. Nói mau, có phải vậy không?" Lúc bấy giờ chàng trai ú ớ không nói nên lời. Con cáo cũng hết dễ lém lỉnh mà tròn mắt, người cứng khô như hóa đá. Chợt trong chiếc loa mini của một cô lao công đang quét lá ở phía xa xa dưới ban công vang lên câu hát rằng: "Anh đứng đó như hình một pho tượng." Im lặng một lúc như chiếc bong bóng đã được bơm đầy hơi mà xả ra. Anh chàng thở hắt ra rồi nói: "Nếu cô đã biết á thì tôi không thể giấu được nữa. Tôi là Vũ Long, năm nay 17 tuổi. Bên cạnh việc đang đi học phổ thông á thì tôi là một pháp sư mới vô nghề. Mới tới đây được mấy ngày thôi, chứ thật ra quê tôi Đà Nẵng lần. Còn cô tên gì?" "Tôi là Thủy Tiên, 16 tuổi. À, mà nói pháp sư hả? Như trong phim hồi xưa hả?" "Ừ. Thật ra những gì của cô trên phim ảnh á cũng đều lấy tư liệu từ ngoài đời thôi. Gia tộc của tôi đã 19 đời làm pháp sư rồi. Đời của tôi là thứ 20 nè. Từ xưa tới nay bên cạnh những cuộc chiến khốc liệt trên chiến trường, còn có những cuộc chiến tâm linh khác nó song hành. Tổ tiên tôi là những pháp sư mà họ là những người giúp triều đình chống lại những trấn yểm, thư ếm của ngoại bang. Đó là những thứ vô hình mà binh đao không thể giải quyết được, mà chỉ có thể giải quyết bằng năng lực tâm linh thôi. Còn những pháp sư non tay nghề, nhỏ vai vế hơn á, thì làm những việc như bắt ma, trừ quỷ, xem bối xem phong thủy, giúp cho người sống được yên lòng, không bị quấy phá mà làm ăn. Người chết thì được thanh thản ra đi siêu thoát. Nói chung là giúp ích cho đời, cho chúng sinh. Các pháp sư trong gia tộc của tôi phải đi khắp nơi, làm nhiều công việc, nhiều tầng lớp trong xã hội để ẩn thân đó." "Nghe thú vị thiệt á. Nhưng mà pháp sư tập sự như anh thì tới bảo tàng Văn Lạc này để làm gì?" "Cách đây nửa tháng, ông nội tôi đột nhiên phát hiện ra long mạch có động. Và long mạch chính là nơi chúng ta đang đứng đây, bảo tàng Văn Lạc. Vì do có một trấn yểm cách đây 20 năm đã đụng chạm tới long mạch của khu vực này, ông liền sai tôi tới đây đi điều tra và nghe ngóng tình hình nữa." Thì ra trăm năm trước, bảo tàng này đã được xây dựng trên long mạch nhằm điều tiết cho khu vực này mưa thuận gió hòa. Không ngờ cách đây 20 năm, bảo tàng này vô tình đem về một cổ vật được cho là tà vật mà không ai biết cả. Tà vật oán khí quá mạnh đã đụng chạm tới long mạch, gây mưa to gió lớn, trái mùa. Tà vật lại còn xuất hiện với hình dáng vật chất để bắt hồn con người. Vì tiết tiền nhập cổ vật có giá trị như vậy mà không thu lợi được gì thì sẽ mất trắng tiền của, nên vị giám đốc bảo tàng đã mời pháp sư về trấn yểm cái tà vật nhằm tiếp tục thu lợi. Sau mấy chục năm thì phong ấn đã bị ai đó tác động khiến cho gia tộc Pháp Sư lại một lần nữa phải ra mặt. Sau nhiều lần cử người đi điều tra, gia tộc của tôi vẫn không tìm được bất cứ manh mối gì về người đã làm giảm phong ấn của tà vật. Còn cái người Pháp Sư năm đó được mời về để phong ấn tà vật á, đó là chú của tôi, là người em thứ ba của cha tôi. Quả thật thuật trứng yểm là một thuật đi ngược lại với tự nhiên. Năng lượng của tự nhiên là lan tỏa năng lượng một cách tự do. Thuật trứng yểm giam cầm năng lượng đó, gượng ép, dồn nén nó lại, như một người tự do bị bắt đi tù đài vậy đó. Chỉ là bất đắc dĩ lắm mới sử dụng, chứ không thể sử dụng lung tung được. Vũ Long tiếp lời: nhưng mà hiện tại sức tôi có hạn, không thể khống chế phong ấn được. Trái lại tôi được biết, ở cùng chuyến hàng cổ vật năm đó, ngoài thanh đao tà vật kia, còn có một thần khí của một vị mãnh tướng, nghe nói là có thể chế ngự được tà khí trong thanh đao kia. Nên hiện tại tôi đang tìm kiếm thần khí đó, nhưng mấy ngày nay lục hết những cổ vật vũ khí rồi, tôi vẫn chưa tìm ra được. Thủy Tiên nghe thì sáng mắt ra. Tất cả những gì Vũ Long kể đều trùng khớp với những gì mà dì May kể cho cô nghe về người cha chồng từng làm gác đêm ở bảo tàng. Với đầu óc nhạy bén của mình, cô lờ mờ sắp xếp các manh mối lại một cách logic rõ ràng. Nhưng cô quả thực không nghĩ ra được tại sao cái con hắc quỷ trong thanh đại đao đó lại muốn ăn tươi nuốt sống cô đến như vậy. Tiên chợt nhớ ra, liền hỏi Long: thế năm đó người chú đã trấn yểm tà vật của anh nói á, ông ấy có thấy được linh hồn nào khác trong bảo tàng không? Theo như tôi từng trao đổi với chú ấy á, thì lúc đến đây chỉ gặp mỗi oán linh bên trong thanh đao thôi, còn lại không thấy linh hồn nào khác cả. Chính chú của anh là người trấn yểm, tại sao gia tộc lại không phái ông ta đến để giải quyết? Hay là một pháp sư nào cao tay ấn hận mà lại phái một tên tập sự nhanh đến tới vậy? Thấy bản thân là một người mang danh pháp sư oai phong, lại bị một đứa con gái ngoại đạo nói cái giọng kiểu như xem thường, trong lòng Vũ Long ức chế lắm. Nhưng anh từ nhỏ đã được dạy phải kiềm chế tâm ma lại, hành thiện tích đức, nên anh cố không nổi nóng ra mặt. Anh hít thở sâu mấy chục lần rồi từ tốn trả lời cô: chú tôi hiện tại Nhật Bản, ở đó cũng có rất nhiều những pháp sư tài ba, ổng kiểu như đang đi du học vậy đó, học hỏi nhiều cái mới để sau này còn hành pháp hành thiện giúp đời. Pháp sư đi trời qua ma diệt quỷ á mà cũng đi du học nữa hả? Thiệt là khó tin quá. Vũ Long bộ dạng khoan thai, nhưng trong lòng cây cú con bé trước mặt lắm rồi. Lòng tự nhủ: không được đánh khách hàng, không được đánh thượng đế, không được đánh người trước mặt đây. Vũ Long nhớ ra cái gì đó thì liền nói: à, ban nãy cô nói á, thấy thêm linh hồn nào khác hay không ở bảo tàng này là có gì? Tôi cũng tìm kiếm ở đây mấy hôm rồi, tối nào cũng quan sát kỹ càng, nhưng mà không thấy bất kỳ linh hồn nào ở đây cả. Đó là bí mật, nhưng mà tôi xem chừng tôi có thể giúp anh tìm được thần khí đó đó. Có thật cô giúp được tôi không? Nãy giờ nghe cuộc nói chuyện, con cáo trên vai Vũ Long nghe được cô gái cổ quái này giúp được thì liền tỏ ra gầm gừ, khó tính ra mặt. Thủy Tiên thấy con cáo mặt bí xị, liền nói: nè Hồ Ly Tinh, bộ tao không đáng tin lắm sao? Nghe người khác gọi mình là Hồ Ly Tinh, con cáo chịu hết nổi, liền chỉ mặt Thủy Tiên, đột nhiên nói ra giọng của một người con gái: nè cái cô kia, nãy giờ ta với thiếu chủ nhịn cô lắm rồi đó nghe. Ta không phải là Hồ Ly, mà là Hồ Tiên đó. Hồ Tiên đó, nghe rõ chưa? Thủy Tiên nghe con cáo biết nói tiếng người, cô khá là bất ngờ. Đó tới giờ đây là lần đầu tiên thấy được một con cáo, và cũng là lần đầu tiên thấy một con cáo biết nói tiếng người nữa. Quá nhiều thứ mới mẻ đối với cô. Cô liền nói: Hồ Ly Tinh nhà ngươi nói được tiếng người sao? Vũ Long à, anh càng làm cho tôi mở mang tầm mắt á. Thì ra cái giọng con gái lúc nói chuyện với anh, lúc lộn đầu xuống á, là ngươi hả? Con cáo hất cái mặt lên, nó giải thích: Hồ Ly Tinh á là những linh hồn tu luyện tinh hoa trời đất mà thành tinh, nhưng theo con đường tà đạo. Còn ta dù mới tu luyện gần đây thôi, nhưng lại theo con đường chánh đạo, rèn luyện theo giáo lý của Phật môn. Mục tiêu của ta là thành tiên, nên gọi ta là Hậu Tiên, nghe chưa? À, được rồi, Hậu Ly Tiên, ta gọi vậy được chưa? Kể ra tên nhà ngươi cũng giống ta, đều là tiên mà. Thủy Tiên cười phá lên, con cáo tẹn tọ, kiểu như cạn lời trước cô bé trước mặt. Mà nó hình như cũng thích cái tên này, Hồ Ly Tiên sao? Nghe cũng hay hay đó. Hồ Tiên là một trong những thần thú của gia tộc Pháp Sư Vũ Gia. Từ khi mới sinh ra đã được hấp thụ tinh hoa đất trời, ngày ngày được nghe giảng Phật Pháp, nên tâm đã sinh ra chánh niệm. Còn nếu tu luyện sai đường, để cho tham sân si chiếm hữu, thì sẽ trở thành yêu hồ ám hại con người. Ê, Tiểu Hồ Tiên, cho ta sợ chút nha. Thôi được rồi Hàng Băng tiểu thư, tôi không muốn chết cống đâu. Thủy Tiên thắc mắc vì những gì Hồ Tiên vừa nói ra, nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi. Hồ Tiên lúc này nhìn quanh rồi nói: Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Cả hai đi theo tôi đi. Sau đó cô dắt bọn họ rời khỏi khu vực cổ vật nhà Trần, rồi theo một dải hành lang khá dài, tiến ra khu vực gần sảnh ngoài của bảo tàng. Đây là khu vực trưng bày cổ vật của người Việt cổ. Đó là văn hóa Đông Sơn, bao gồm trống đồng Đông Sơn, vũ khí gồm có dao găm, giáo mác, đa số đều làm bằng đồng và sắt cả. Nơi này làm cô nhớ tới thanh gươm trong giấc mơ của mình. Quả thật thanh kiếm đó là một thanh kiếm khá tinh xảo. Còn khu vực này là khu vực người Việt cổ, thời đại này không thể rèn đúc ra được thanh kiếm như vậy. Hồ Tiên nghi ngờ: Cô đùa bọn tôi chắc? Nơi này có thể kiếm được thần khí thời Trần sao? Thủy Tiên chỉ im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu. Cô nhắm mắt lại cố hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Được một lúc cô lại mở mắt ra. Cô bước tới một cái bàn trưng bày hiện vật khá quất ở trong góc phòng, bên cạnh một chiếc trống đồng. Rõ ràng đó là chỗ mà cha chồng của dì Mây đã ẩn nấp trốn con quỷ năm đó. Cô chỉ vào cán của thanh kiếm, và cũng chỉ có cái cán thôi. Lưỡi thì bị gãy rồi, đang nằm bên trong chiếc tủ kính trưng bày. Cô treo lên: Nè, chính là nó đó. Vũ Long và Hồ Tiên đều nhìn vào, nhưng không khỏi nghi hoặc. Thần khí mà mọi người nói đến là thanh kiếm gãy này hay sao? Vũ Long im lặng một lúc, rồi chợt nhớ ra đoạn sử sách mà ông nội cho anh xem trước lúc phái anh đi. Thần khí không thể được nhìn bằng con mắt phàm nhân. Quả đúng là nó. Mà tại sao vũ khí được rèn đúc thời Trần mà lại nằm ở đây? Anh thắc mắc một lúc, tay bắt ấn rồi đặt lên trên chiếc tủ kính hô to: Triệu! Bỗng một làn gió lạnh vuốt nhẹ qua, đèn trong phòng chớp tắt liên hồi. Khu vực họ đứng bị tắt hết đèn. Cả ba đứng trong bóng tối một lúc, thì hiện ra một nhân ảnh. Người này mặc áo vải kiểu thường dân thời phong kiến, gương mặt thanh tú, người cao ráo, tóc được bới gọn gàng. Tuy nhân diện còn trẻ tuổi, nhưng tóc đã có nhiều sợi bạc đang xen. Sâu thẳm trong ánh mắt anh ta hiện lên một nỗi buồn sâu thâm thẳm. Dù đã chết hàng trăm năm, nhưng nhân dạng của linh hồn vẫn là hình ảnh của họ trước lúc trời nhân thế. Ngài có biết chúng tôi tìm ngài lâu lắm rồi hay không? Ngài ẩn thân quả thật vô cùng kín đáo. Chúng tôi gần như tìm hết cả bảo tàng này. Xin cho chúng tôi biết ngài là ai có được hay không? Vũ Long bây giờ trái với vẻ ban nãy, giờ anh nghiêm túc và âm trầm đến lạ. Nhưng ảnh kia nhìn cả đám một lượt, rồi cất giọng thâm trầm: Ta biết rồi sẽ có lúc các ngươi tìm thấy được ta mà. Ta tên là Đỗ Khải, là một thợ rèn chuyên luyện binh khí cho quân lính thời nhà Trần. Thanh kiếm này do ta rèn ra. Thấy thanh kiếm này kiểu dáng thô sơ cũ kỹ, nên người ta mới xếp nhầm nó vào khu vực cổ đại này đây. Ngài đã trú ngụ ở đây hơn 700 năm sau, sao không siêu thoát đi? Cứ ôm chấp niệm gì mà cho đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ được. Linh hồn Đỗ Khải thu lại, năng lượng yếu ớt đi một chút. Những ký ức hàng trăm năm trước ùa về, rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Đại Việt năm 1290, vừa trải qua sau thời kỳ chiến tranh, mùa màng thất bát. Ngay năm đó, nhà vua băng hà, nội bộ trong triều lục đục, bè phái đấu đá nhau, chỉ lo chuẩn bị tang lễ cho vua, còn mặc kệ bách tính bên ngoài kinh thành thì đói khổ. Ba thăng gạo giá chỉ một quan tiện. Dân nhiều người bán đi ruộng đất, trai thì làm phu dịch, gái làm nô tỳ cho người ta. Trộm cướp nổi lên khắp nơi. Đỗ Khải là con của một gia tộc có truyền thống phụng sự triều đình. Cha của anh là một vị quan lớn, nhưng do chán ghét tình hình triều chính nhiễu nhương, ông tự bỏ chức quan, sau đó hồi hương thành lập Đỗ Gia Trang, sống ẩn dật, tránh xa thị phi chúng quan trượng. Trong thời gian đó, vợ chồng ông hạ sinh người con đầu tên là Đỗ Khanh, anh trai của Đỗ Khải. 3 năm sau thì Đỗ Khải ra đời. Hai huynh đệ họ từ nhỏ đã được cha dạy cho tứ thư ngũ kinh, hấp thụ giáo lý Phật gia, nên tính cách khẳng khái chính trực, có thiện tâm trong lòng. Anh em họ cũng hết mực yêu thương nhau, khiến cho hai người hài lòng lắm. Người anh trai Đỗ Khanh từ bé đã có năng khiếu về võ thuật, thể trạng cũng phát triển nhanh hơn những đứa trẻ cùng thời. Thấy được điều đó, cha Đỗ Khanh liền mời rất nhiều thầy dạy võ về để huấn luyện cho anh. Chỉ một thời gian ngắn, Đỗ Khanh đã hấp thụ hết võ học của họ, khiến cho ai cũng bất ngờ. Năm lên 12, Đỗ Khanh đã sức vóc hơn người. Một mình anh có thể dùng quyền pháp đánh hạ 10 người bình thường. Một người thầy của anh ngẫm nghĩ: đứa trẻ này thiên phú hơn người, tương lai sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng đây. Vì tuổi còn nhỏ nên Đỗ Khanh chỉ được cha cho phép sử dụng quyền pháp, côn pháp và các vũ khí bằng gỗ. Tất cả là do sức khỏe phi thường của anh. Chỉ mới đấu tập với nhau mà Đỗ Khanh đã đả thương rất nhiều người. Có lần còn vô ý đả thương một vị sư phụ, khiến cho ông ta bị thương rất nặng. Nên trong gia trang của Đỗ gia không hề có bất kỳ vũ khí nào mang tính sát thương, chỉ để lại những con dao ngắn để chế biến thực phẩm mà thôi. Luyện tập vũ khí giả trước rồi cũng chán, Đỗ Khanh lúc nào cũng mong ước được một lần cầm binh khí thật, được cầm những thanh đao thanh kiếm bằng kim loại, được thử uy lực thực sự của chúng, nhưng không thể được. Biết được ham muốn đó của anh trai mình, Đỗ Khải đã tự tìm tòi học hỏi các thuật luyện kim qua các tài liệu ở trong thư phòng. Sau khi đã nắm hết các kiến thức về thuật luyện kim, Đỗ Khải liền vào nhà bếp trộm các con dao ngắn chế biến đồ ăn, rồi bí mật lấy chúng làm nguyên liệu rèn đúc kiếm. Không ai ngờ, một thằng nhỏ vóc dáng thư sinh, mới gần 10 tuổi, ngày học chữ, đêm lại bí mật đến nhà kho của gia trang để mà đúc kiếm. Chật vật lắm, cuối cùng nó cũng thành công. Thanh kiếm đầu tiên nó rèn được, cầm trên tay thành quả đầu tiên của mình, Đỗ Khải ngắm nghía. Thanh kiếm tuy vẻ ngoài đơn giản, cơ bản chỉ gồm cán kiếm và phần lưỡi thôi, không được trang trí gì thêm như những thanh kiếm khác. Nhưng lưỡi kiếm lại sắc bén đến kỳ lạ, bóng loáng, có thể soi được mặt người. Nhìn vào thực sự ai cũng nghĩ chỉ có những thợ rèn thực thụ mới có thể rèn ra được mà thôi. Đỗ Khải sung sướng vô cùng, gói gọn thanh kiếm trong một tấm vải rồi đem đi cất giấu. Đêm xuống, Đỗ Khải trón trén vào phòng anh trai, khẽ gọi: Khang Quỳnh ơi, là đệ nè. Nghe tiếng gọi quen thuộc của em, Đỗ Khanh lúc đó đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì vội mở cửa ra. Thấy em trai, Khanh thắc mắc hỏi: Ừ, cũng muộn rồi, để gọi Quỳnh có chuyện gì không? Để có thứ này á, muốn tặng cho Quỳnh nè. Nói xong, Đỗ Khải liền đưa cái túi vải cho anh trai mình. Đỗ Khanh từ từ nhận lấy. Lúc mở ra thì đôi mắt sáng lên, liền bất ngờ hỏi lại: Đệ tìm đâu ra được thanh kiếm này vậy? Nếu cha biết được là huynh đệ chúng ta chết chắc đó. Đây là thanh kiếm mà chính tay đệ rèn ra đó. Vì thấy huynh thích binh khí, đệ đã tìm cách rèn nó ra để tặng cho huynh á. Nghe tới đây, Đỗ Khanh nhận lấy thanh kiếm mà đôi mắt trưng trưng hai hàng lệ. Anh vừa cảm động tình cảm, vừa khâm phục tài năng của em trai mình. Anh liền nói: Cảm ơn đệ nhiều lắm. Đây là thanh kiếm đầu tiên mà huynh có được, Quynh sẽ gìn giữ nó thật cẩn thận. Sáng hôm sau, cha của họ có việc ra ngoài, trong nhà chỉ còn hai anh em và một vài người nô bộc. Đỗ Khanh cũng len lén rời khỏi nhà. Anh liền tra một bãi đất trống bên bờ sông để luyện kiếm. Ra tới bãi đất, Đỗ Khanh liền cầm thanh kiếm lên múa vài đường. Quả thật cân nặng rất vừa tay, không quá nặng cũng không quá nhẹ, hảo bảo kiếm. Rồi anh uyển chuyển luyện những bài kiếm pháp đã được học, tốc độ múa kiếm lại càng nhanh. Kiếm khí tỏa ra khắp nơi, khiến cho lá cây lay động, mặt nước gợn sóng. Không ngờ một thanh kiếm bình thường như vậy, nhưng trong tay Đỗ Khanh lại phát ra uy lực vô song. Quá cao hứng, Đỗ Khanh dùng hết sức chém thật mạnh vào một thân cây lớn gần đó. Sức chém như vũ bão, chẻ đôi thân cây, cành lá đổ xuống. Bỗng dưng có một tiếng hét lớn vang lên. Đỗ Khanh liền thất sắc chạy tới nơi có tiếng hét phát ra, thì thấy một người đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra ngay, đó là Đỗ Khải. Đầu bị một nhánh cây đè lên, máu tươi chảy ra. Đỗ Khanh lập tức đỡ lấy em trai. Trời, sao đệ lại đến đây vậy? Đỗ Khải thều thào. Thành quả của đệ mà, huynh không cho đệ được tới nhìn thành quả của mình sao? Kiếm có tốt không huynh? Nói tới đó, Đỗ Khải ngất liệm đi. Quá sợ hãi, Đỗ Khanh cõng em trai chạy một mạch về nhà để cứu chữa. Cũng may là vết thương không nặng lắm, đại phu nói Đỗ Khải chỉ bị xây xát nhẹ. Nhành cây rất quá bất ngờ, làm cho cậu bị một ít chấn động, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày sẽ ổn thôi. Cha của họ hôm đó về nổi trận lôi đình, bắt Đỗ Khanh phải quỳ gối ngoài trời 3 ngày liền để sám hối tội lỗi đã phạm phải. Đỗ Khanh cũng ngoan ngoãn chấp hành. Vì việc bây giờ chỉ mong em trai Đỗ Khải không xảy ra chuyện gì, thì bắt anh làm cái gì cũng được cả. Bản đêm một thời gian dài, 5 năm trôi qua. Trong một đêm yên tĩnh, cả gia trang đang yên giấc, thì đột nhiên nghe tiếng hét lên. Cháy, cháy rồi, mau mau dập lửa đi. Phút chốc sau, cả Đỗ gia trang chìm trong biển lửa. Cả gia đình nhà họ Đỗ gồm cha mẹ, hai anh em cùng với một vài người hầu chạy để thoát khỏi đám cháy, thì đột nhiên có một vài người mặc đồ đen kín mít bắn cung tên hạ gục hai người hầu trong đó. Quá khiếp sợ, cả nhà trẻ sang hướng khác. Chạy tiếp được một đoạn thì có một toán người chặn đường. Phía trước là đám người đang lăm lăm vũ khí, phía sau là ngọn lửa đang đuổi ở đằng sau. Xem ra gia đình họ không còn đường thoát nữa. Dừng lại một lúc, Đỗ Khang lúc này đã là một chàng thanh niên tuổi đôi mươi, chỉ thẳng vào đám người cho hỏi: các người lại, tại sao khi không đêm hôm lại ám toán gia trang của ta? Thủ đoạn hạ lưu bị ổi, chúng ta có thù oán gì với các người chứ? Một tên trong số đó nói: chúng ta là cướp, các người có tiền bạc cho báo gì mà giao hết ra đây? Đỗ Khanh liền thắc mắc hỏi lại: nếu đã là cướp thì chỉ cần của cải là đủ rồi, tại sao còn muốn giết người phóng hỏa chứ? Đám cướp liền phá lên cười. Các ngươi đã thấy được bọn ta thì không một ai được sống sót. Lên! Chưa kịp để cho đám cướp ra tay trước, Đỗ Khanh xông thẳng vào chúng. Trên tay anh là thanh kiếm mà năm đó Đỗ Khải đã rèn ra. Anh tả xung hữu đột giữa đám người. Đám cướp không ngờ Đỗ Khanh còn trẻ như vậy mà lại uy lực đến vậy. Từng tên một bị Đỗ Khanh hạ gục nhanh chóng. Phía sau Đỗ Khải cũng đang giang tay che chở cho cha mẹ của mình. Nhưng ngọn lửa phía sau lan đến quá nhanh, cháy hết cả mái nhà. Thanh đà ngang bị cháy chịu không nổi nữa, liền đổ ập xuống. Thế là cha mẹ liền đẩy anh tới phía trước, còn họ lãnh trọn cú sập trời giáng đó. Nhìn thấy cảnh đó, cả hai anh em cùng thét lên: cha, mẹ! Định nhào vào cứu họ, nhưng ngọn lửa quá lớn, thành một bức tường lửa ngăn cách họ rồi. Bên trong nghe giọng nói của Đỗ lão gia vọng lại, nhưng bị âm thanh lửa cháy, tiếng gậy đổ lấn át đi nhiều. Trần Viễn, quan Trần Viễn! Chưa nói xong hết lời thì cả trần nhà đổ ập xuống. Phía trước Đỗ Khanh cũng đã giải quyết xong đám cướp. Cả hai vội thoát ra ngoài, chạy thật nhanh ra phía bờ sông, bơi thật nhanh qua phía bờ bên kia. Phía sau, cả một vùng trời đang sáng rực lên vì một gia trang rộng lớn đang bị hỏa công thiêu rụi. Sau khi nhớ lại lời cha nhắc tới cái tên Trần Viễn, chắc chắn đó là vị quan đại thần nổi tiếng thời điểm đó. Cả hai đến được trang viên của quan đại thần Trần Viễn cầu kiến. Nói về người này, ông là một vị quan thanh liêm chính trực. Năm đó nạn đói đổ ra, nhân dân đói khổ, chính ông là người đã đề xuất lên vua mở kho lúa, cứu tế cho dân nghèo. Nhân dân biết ơn ông lắm. Từ đó ông được sự tôn kính của nhân dân, và cả trong triều đình ông cũng rất có tiếng nói. Nghe tin hai người con của Đỗ gia chạy tới kêu cứu, ông bất ngờ lắm, dội cho người mời họ vào trong. Hai người kể hết đầu đuôi câu chuyện cho quan nghe. Nghe hết sự tình của người bằng hữu năm xưa, nước mắt ông đã rơi, uất nghẹn trong lời nói. Ta không ngờ Đỗ lão gia đã từ bỏ chốn quan trường về quê ở ẩn thì sẽ yên ổn đến cuối đời. Song nhận đức như ông ấy, không ngờ lại có ngày xảy ra cứ sự như vậy. Ông cúi mặt không nói nên lời. Hai chàng trai vội quỳ xuống trước mặt Trần Viễn đại nhân, khẩn khoản cầu xin. Chúng con xin Trần đại nhân hãy cho người điều tra để sự thật được phơi bày ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho phụ mẫu chúng con. Chúng con nguyện dốc hết sức báo đáp. Trần Viễn đại nhân đấm mạnh xuống bàn, tay ông bật cả máu tươi, giọng uất nghẹn nói: Ta hứa với các con sẽ tìm ra chân tướng sự việc, để Đỗ lão gia, Đỗ phu nhân và các vong linh trong gia đình con được yên ổn nơi chính suối. Người đâu? Nghe thấy như thế, hai vị lính canh vội chạy tới. Ông nói tiếp: Hãy cho một toán quân tới Đỗ gia trang tìm kiếm những gì còn sót lại, mau chóng tìm ra băng cướp nào dám gây ra cái việc tại đình như thế. Tìm được bằng chứng, bắt ngay về quy án. Rồi ông quay sang hai người thanh niên trẻ: Các con bây giờ cũng không còn nơi đâu để đi, thôi thì cứ ở tạm một thời gian ở đây đi, chờ mọi việc sáng tỏ. Cảm ơn Trần đại nhân, công lao của ngài không biết lấy gì báo đáp. Rồi ông cười nhân hậu, ôm hai thanh niên trẻ vào lòng. Mấy ngày sau, quan binh cật lực điều tra nhưng không tìm ra được manh mối gì. Anh em họ sau đó cũng quay trở lại. Đỗ gia trang lúc này chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi. Họ cúi lại, không khí tang tóc bao trùm cả một vùng. Hai người sau đó được Trần Viễn đại nhân cưu mang cho ở lại phủ. Nhận ra tài năng thiên bẩm của cả hai, được Trần đại nhân tiến cử, Đỗ Khanh vào đội thị vệ, còn Đỗ Khải được vào xưởng rèn lớn chuyên rèn binh khí cho quan quân. Tài năng của họ nhanh chóng được phát huy tối đa. Chỉ vài năm sau, Đỗ Khanh thăng tiến thành một võ quan cầm binh quyền, đi dẹp loạn, lập nhiều chiến công hiển hách. Còn Đỗ Khải thì trở thành bậc thầy rèn đúc nổi tiếng bậc nhất thời bây giờ. Được Trần Viễn nâng đỡ và cưu mang, cả hai xin nhận ông làm cha nuôi. Trần Viễn lại không có con, ông đồng ý ngay. Thế là từ khi có hai người con nuôi tại ba, danh tiếng của ông lại càng thêm lẫy lừng. Chuyện quá khứ dần dần ngủ yên trong ký ức của hai anh em. Nhưng cả hai đều ấp ủ đến một ngày sẽ có thể tìm ra được chân tướng của sự việc năm xưa. Một hôm trong xưởng rèn đúc của mình, cũng như mọi ngày, người thợ rèn Đỗ Khải đang làm những công việc quen thuộc thì chợt bước vào một người đàn ông lạ. Ông ta tóc hoa râm, tuổi đã trung niên, vận một bộ đạo bào vàng có thêu hình bát quái. Trên tay nải có một thanh kiếm gỗ. Vừa bước vào xưởng rèn, ông ta đã hỏi ngay: Ta muốn tìm một người tên Đỗ Khải, không biết người đó có ở đây hay không? Là tôi đây. Không biết vị đây cao danh quý tánh là gì, tìm tôi có việc gì hay không? Tôi có việc muốn gặp riêng anh, nói chuyện ở đây không tiện đâu. Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài kia đi. Đỗ Khải dẫn người đàn ông ra bên ngoài, tại một góc kín ít ai qua lại. Xin hỏi vị đây là? Không đợi Đỗ Khải nói hết câu, ông ta liền nói: "Ta là Vũ An, là một pháp sư. Ta đi khắp nơi trên Đại Việt để giải quyết các vấn đề tâm linh. Nếu thực sự anh là hậu duệ của Đỗ gia, thì có thể ta biết người đã gây ra thảm án năm đó đó." Mắt Đỗ Khải sáng trực lên. "Có thực sự ngài biết được bí mật năm đó hay không? Chúng tôi đã cho người điều tra rất nhiều, nhưng không hề có manh mối gì cả." "Lần này anh phải theo ta đến nơi đó một chuyến." Nói rồi không chần chừ, Đỗ Khải liền theo ông ta đi ngay. Cả hai trở về gia trang năm xưa, nơi thảm án năm đó xảy ra. Vừa tới nơi, nước mắt Đỗ Khải chợt trào ra, bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Anh đứng đó giữa bãi đất, bây giờ đã mọc đầy cỏ dại, vẫn còn một ít tường cũ. Vũ An pháp sư tới một chỗ đất, ông đào xới lên một chút, thì thấy một cái sọ người bên dưới. Ông liền vẽ lên trên nền đất một đạo bùa, tay bắt ấn, ông hét lên một tiếng: "Triệu!" Lập tức có một cơn gió lạnh cống lướt qua, lạnh cả sống lưng. Từ cái đầu lâu hiện ra một nhân ảnh đen xị, đầu trọc lóc chỉ thấy hộp sọ, mắt chỉ còn một con, tay chân đen đuổi, vùng xương lỗ chỗ bị nám đen do chết cháy. Đỗ Khải thấy sự việc đó thì thất kinh, vì từ đó tới giờ anh mới thấy ma lần đầu tiên. "Đừng sợ, có ta ở đây, nó không làm gì hại được cậu đâu." Rồi vị pháp sư trấn an Đỗ Khải xong thì quay qua nói với vong ma: "Nói đi, ngươi lại." Vong ma khi nhìn thấy người đứng trước mặt thì run sợ, nó nói với giọng van xin: "Xin pháp sư tha cho hồn phách của tôi. Tôi là âm hồn của một tên cướp quèn mà thôi." Nghe tới tự cướp, Đỗ Khải liền hết sợ hãi, nghiến răng trèo trèo tính xông tới, nhưng Vũ An ngăn lại: "Cứ để nó nói tiếp đã. Chúng tôi chỉ biết nghe theo lệnh, xin tha cho tôi đi." "Nói mau, ai là kẻ sai người đi cướp bóc, đốt nhà, giết hại cả nhà người ta?" "Dạ, thưa vị đại nhân, là..." Âm hồn tên cướp ngập ngừng rất lâu. Là đại ca của chúng tôi, tướng cướp Lôi Lão Hổ." Nghe tới Lôi Lão Hổ, Đỗ Khải chợt bất ngờ. Đây là một tên cướp lẫy lừng, chuyên cướp bóc, giết người đủ tội ác. Nhưng không hiểu sao hắn làm rất nhiều tội ác như thế, mà đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra hắn, triều đình cũng bất lực. Đỗ Khải bần thần cả người. Vị pháp sư lại hỏi: "Thế người có biết Lôi Lão Hổ đó hiện giờ đang ở đâu hay không?" "Lão Hổ hành tung bí hiểm lắm. Khi mà thực hiện xong những phi vụ thì thường rất biết cách dọn dẹp sạch dấu vết. Không ai biết Lão Hổ thật sự ở đâu. Nhưng chúng tôi theo ông ta nhiều năm nên tôi biết đại bản danh của Lão Hổ là ở núi Chu." Nghe tới đó, Đỗ Khải đấm tay xuống đất, vẻ mặt giận dữ: "Lôi Lão Hổ, ta sẽ không tha cho ngươi. Còn ngươi, sao cứ trốn chui trốn nhủi ở đây làm gì? Dù biết đã gây ra nên tội nghiệp lớn, nhưng cứ như thế này làm sao mà siêu thoát? Chỉ bằng theo ta lên chúng Phật môn, ngày ngày nghe kinh kệ, sám hối lỗi lầm đi." "Cảm ơn ân nhân, xin đa tạ ngài, trăm sự nhờ ngài." Rồi vị pháp sư mở ra một cái bình nhỏ, hồn ma tan ra thành một làn khối biến vào bên trong. Nhớ ra điều gì đó, Đỗ Khải liền hỏi ông: "Nếu ngài có thể triệu hồi được hồn ma người chết, thì ngài có thể triệu hồi được hồn ma cha mẹ của tôi hay không? Họ cũng chết ở đây, tôi nhớ họ, muốn gặp họ lắm." Vị pháp sư trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Trong lúc đi xem phong thủy thì vô tình tôi đi ngang qua đây, thấy quán khí nơi này quá nặng, liền tới đây xem xét. Ta đã tìm xung quanh nơi đây, thấy rất nhiều âm hồn, nhưng thật sự ta không tìm thấy linh hồn của vợ chồng nào họ Đỗ ở đây cả. Có thể cha mẹ của cậu đã siêu thoát, ta không thể gọi họ lên được. chỉ còn cách là luôn cầu nguyện hương khói cho họ mà thôi. Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, cậu đừng đau buồn nữa. Ta còn phải thu hết những quán khí ở đây để họ được sám hối mà siêu thoát. Đó là công việc của một pháp sư, xoa dịu nỗi đau của người sống, giúp họ bình an mà sống tiếp, giúp cho người đã khuất được ra đi thanh thản, an lạc. Bây giờ cậu đã biết được sự thật rồi, việc còn lại sau này là do cậu quyết định. Nói xong, vị pháp sư quay lưng trời đi, nhìn Đỗ Khải với một ánh nhìn tiếc nuối. Ông khẽ thở dài rồi cất bước đi. Tất cả mọi người vừa nghe phần đầu tiên của Mệnh Diệt Quỷ, tác giả Triết Sâm. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.